Bảo bối của chủ tịch, chương 61 ngoại truyện 1 bá vương nhà họ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà trẻ xôn xai Lăng Vũ Phong mau xin lỗi bạn, không được đi, Trịnh Phương Nhã quả thật bị cái tên nhóc này làm cho phát điên. Ngành cô học chính là giáo dục mầm non, sau khi tốt nghiệp vừa lúc tới trường học này. Nhưng lại phải quản lý tên nhóc này, nhìn bề ngoài thì là một cậu bé dễ thương nhưng lại vô cùng khó dạy. Cô Phương Nhã, con không có xô cậu ta. Chấm, cậu bé Lăng Vũ Phong vùng vẫy đứng lại. Lăng Vũ Phong, con làm sai thì phải nhận lỗi. Không được nói dối, Trịnh Phương Nhã ngồi xổm xuống đất cố gắng dỗ dành cậu. Con không có nói dối, là cậu ta tự mình té xuống đất. Nếu con không xin lỗi bạn thì cô sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ con. Trịnh Phương Nhã rốt cuộc không chịu nổi thằng nhóc này, đành dùng cách mách phụ huynh vậy. Con không có sai, không xin lỗi, cô tránh ra, con ghét cô, Lăng Vũ Phong vùng vằng bỏ chạy. Á, một tiếng kêu đau, Lăng Vũ Phong đáng yêu đã bị ngã trên mặt đất. Có sao hay không, đứng lên cho chú xem một chút, bàn tay một người đàn ông đỡ dậy thân thể nhỏ bé của cậu. Này, sao chú lại cản đường chứ? Tránh ra, bị đụng phải, tâm trạng người bạn nhỏ càng thêm khó chịu. Người bạn nhỏ tại sao có thể không lễ phép như thế? Rõ ràng là chính con không nhìn đường đụng vào chú mà. Lăng Hạo Vũ nhặt cặp sách của cậu rơi xuống đất lên, cau mày nói. Anh đã rời khỏi trại giam một năm trước, là chú cản đường con. Lăng Vũ Phong chu miệng không thừa nhận là mình sai. Cậu hậm hực nhận lấy cặp sách của mình rồi đeo lên lưng, cái chú này sao nhìn có chút quen mắt đây. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành, có thể tự về nhà cho nên không có để ý tới chú đụng phải cậu nữa. Cậu bé, con đi đâu vậy? Lăng Hạo Vũ kéo tay cậu. Không phải bây giờ còn đang học sao? Cậu nhóc này lại chạy ra đây. Con đi về nhà, chú tránh ra, nhìn gương mặt cậu bé hiện lên vẻ bực bội anh lại thấy có cảm giác rất quen thuộc. Gương mặt khi tức giận này rất giống một người. Xin lỗi anh, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong anh thông cảm, Trịnh Phương Nhã cuối cùng cũng chạy theo kịp đến chỗ Lăng Vũ Phong. Không sao, cô là, cô gái này nhìn qua rất trẻ, không lẽ là mẹ của cậu bé này sao? À tôi là giáo viên ở đây, thằng bé nghịch ngợm nên chạy ra đây. Lăng Hạo Vũ nhìn đứa trẻ bướng bỉnh lúc nãy cười một cái rồi bước đi. Buổi tối tại biệt thự, mẹ biết ba khi nào ba về không? Lăng Vũ Phong không để ý tới vẻ mặt tức giận của mẹ. Mẹ làm sao biết ba con chứ? Hạ Tử Di không có hơi sức nghĩ đến chuyện này. Mỗi lần nghĩ tới anh lúc nóng lúc lạnh cô sẽ tức điên lên. Ngay cả có thể quay về thời điểm 5 năm trước khi cô sinh xong bảo bối tên đàn ông khốn kiếp kia lại đi công tác hơn 2 tháng sau mới trở về. Về đến nhà thì cũng không nhìn con, trước mặt thím Trần trực tiếp bế cô vào phòng, sau đó giống như ngồi tù mấy năm, ngay cả heo mẹ cũng chưa gặp phạm nhân như vậy, đem cô vây ở trên giường suốt cả đêm. Mẹ, nói cho mẹ biết một bí mật, Lăng Vũ Phong tiến sát đến bên tai mẹ, nhẹ nhàng nói ra. Con còn có cái bí mật gì à, Hạ Tử Di dùng sức vuốt mái tóc mềm của con. Mặc dù cô giận nó vì chuyện thường xuyên đánh nhau, nhưng không thể phủ nhận những năm này bởi vì có con làm bạn mà cuộc sống cô mới nhiều niềm vui thế. Nếu như không phải là con, cô không biết phải trải qua cuộc sống nặng nề như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Thị thành công thâm nhập thị trường Hong Kong, anh trở nên bận rộn hơn, có lúc thậm chí 2 ngày anh đều ở công ty, buổi tối về nhà cũng làm việc đến nửa đêm, đi công tác càng thêm nhiều, mỗi lần xuất ngoại là hơn nửa tháng vẫn chưa về. Duy nhất một điểm không thay đổi chính là anh đối với cô thân thể rất ham muốn. Chỉ cần anh ở nhà, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ức hiếp cô. Thì ra là đàn ông và đàn bà thân mật là thói quen cũng sẽ nghiện. Mỗi lần cùng anh ở chung một chỗ, bắt đầu cô đều phản kháng một chút, tiếp theo sẽ bị hung hăng chân áp rồi đến phối hợp. Như vậy gọi là gì đây? Yêu anh sao? Vậy anh đối với thân thể cô là yêu thích hay chỉ là hormone phái nam quá cao mà thôi? Lúc trước cô rõ ràng cảm giác được anh đối với cô dụng tâm. Có phải không được cô đáp lại cho nên anh thu hồi không? Hạ Tử Di mày đang nghĩ cái gì chứ? Rõ ràng tự nói với mình không cần đụng chạm đến chuyện tình cảm, cuộc sống rõ ràng như thế chính là cô muốn, tại sao lại không thỏa mãn? Mẹ rốt cuộc có muốn nghe con nói không? Lăng Vũ Phong nhìn mẹ như đi vào cõi thần tiên, biểu tình cực kỳ bất mãn. Mẹ đang nghe mà, Hạ Tử Di đỏ mặt lên, cô thừa nhận mới vừa rồi vì nghĩ đến tên khốn kia mà có chút mất hồn. Mẹ, Lăng Vũ Phong đem cái miệng nhỏ tiến tới bên tai cô. Thật ra thì mỗi lần ba cùng con chat video cũng sẽ hỏi con, mẹ làm cái gì? Có nhắc tới ba không? Lăng Vũ Phong, con đang nói gì vậy? Ba con sẽ không quan tâm tới mẹ như thế. Nghe con trai nói tới đây, trong lòng Tử Di có chút rung động.